Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 197, quay về trước thời hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin sắc mặt biển ảo, đứng ở trong khoang tầng 1 suy nghĩ hồi lâu, nếu không phải tinh thần lực của mình đã trải qua rèn luyện lặp đi lặp lại của Huy Chương, thì mình chỉ cần đội mặt nạ lên, sẽ hoàn toàn xong đời thứ này, ít nhất phải là ma đạo sĩ mới có thể dùng được một chút. Nhưng mà Balagana thật sự là muốn hại mình hay sao? Chính mình mà chết, đối với Balagana thì sẽ có chỗ tốt gì? Bởi vì quan hệ khế ước, nếu mà mình chết đi, Balagana hoàn toàn không thể quay về vong linh vị diện, sẽ bị giam cầm ở Maier đại lục, hơn nữa cấp bậc sẽ không bao giờ tăng lên được nữa. Đây còn là một loại trừng phạt nhẹ nhất, nếu Balagana muốn đả thương mình, như vậy những gì mà mình phải chịu sẽ tác động lên trên linh hồn chi hỏa của hắn. Ba vong linh quân vương là một thể, Balagana mà bị thương tổn gì, hai quân vương khác cũng sẽ phải chịu đựng tương tự. Loại thương tổn này là không thể nghịch chuyển, nếu mà mình chết, kết cục của ba tên này cũng sẽ không tốt đẹp gì. Nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm, thì sẽ không thể trốn vào đâu được cả. Nhưng mà tác dụng của mặt nạ này thì cũng rõ rành rành, Sarin nắm chặt lấy mặt nạ cũng không nở buông ra. Tuy rằng thứ này nguy hiểm, nhưng hiện tại đối với mình mà nói tác dụng cũng là rất lớn. Bởi vì ma huyền của mình vẫn thiếu tận hơn một nửa, nếu chỉ trong một hồi chiến đấu ngắn ngủi trước khi tinh thần lực của mình tiêu hao hết thì ma huyền đã tiêu hao sạch sẽ rồi, nói cách khác chỉ cần mình có sức gờ mặt nạ ra thì sẽ không gặp phải phiền toái gì cả. Nghĩ đến đây, Sarin bất động thanh sắc về phòng. Hắn không có khả năng vì thứ này mà chủ động đi trừng phạt Balagana, mình và Balagana kém về cấp bậc nhiều lắm, nếu trừng phạt Balagana, tuy rằng Balagana không thể phản kháng, nhưng có thể trong chiến đấu sau đó, hắn sẽ có biện pháp lười biếng. Trừ phi mà mình muốn biến Balagana hoàn toàn thành một khối vong linh con rối, nhưng nếu như vậy, sức chiến đấu của Balagana sẽ lại giảm xuống một cấp nữa, ý nghĩa đối với mình sẽ không lớn nữa. Sarin làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, tận lực không thèm nghĩ tới những thứ làm hắn tức giận nữa. Đầu tiên là hắn lấy ra 240 miếng ma hạch phân biệt để vào không gian bên trong sợi dây chuyền. Sau đó là thịt của tôm vỏ đỏ 5, còn có đại lượng các loại cá. Không gian, thời gian trong sợi dây chuyền cũng không dừng lại chút nào, lôi long trưởng thành cực nhanh, mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn. Vì nuôi sống 24 con lôi long này, Sarin phải tiếp tục đi săn bên ngoài biển đóng băng, nếu muốn làm cho thời gian trong sợi dây chuyền chậm lại thì Sarin tạm thời còn không có năng lực này, phải đợi lão sư đến đây mới có thể tiếp tục cải tạo sợi dây chuyền này được. Nói như vậy, nhất định phải để cho Balagana tiếp tục mạo hiểm. Tất cả thứ nguyên thạch phải chứa đầy con mồi, mới có thể ở trong thời gian hơn 2 năm không để cho lôi long bị đói chết. Đương nhiên, làm ma thú cấp 8, cho dù lôi long một tháng không ăn uống thì cũng không có gì, cùng lắm thì nhịn mà thôi, chỉ là thời gian trong sợi dây chuyền trôi qua quá nhanh. Ban đầu, lôi long thân thể còn nhỏ, chờ lôi long trưởng thành, đồ ăn thì mới là một số lượng khủng bố. Sarin cũng không muốn những lôi long này có việc gì xảy ra, dù sao đây là lần đầu tiên hắn chủ động ký kết linh hồn khế ước, 24 con lôi long này sẽ hoàn toàn nghe hắn chỉ huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lôi long trưởng thành lên, ở trong nước chính mình sẽ rất khó gặp phải nguy hiểm, cho dù là loại ma thú có lực phòng ngự khủng bố như cá voi trắng một sừng này, lôi long cũng có thể phóng điện khiến cho nó sợ vãi cả. Ấy, già chứ chẳng chơi, sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Sarin không hề tức giận Balagana nữa, tên vong linh này làm việc rất bừa bãi, cho dù có là do đi có thì cũng không có biện pháp quản hắn được. Nếu không phải mình mang hắn bên người, chỉ sợ hắn đã mang đến thiên đại phiền toái cho thành thị căn cứ của mình rồi. Chiếc mặt nạ này có tác dụng là rất lớn, nhưng nếu muốn làm cho tác dụng chân chính của mặt nạ được phát huy ra, thì tinh thần lực của mình phải đề cao lại một lần nữa, phải đề cao đến mức có thể quanh năm suốt tháng đội mặt nạ cũng sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm thì mới được. Sarin lấy ra gia tộc huy chương của mình, vuốt ve nó trong tay. Huy chương đã trở nên xanh sẫm, hoa văn trên mặt càng thêm tinh xảo và đẹp đẽ hơn. Vết cắt sâu hình tia chớp nằm giữa huy chương vẫn như cũ rất rõ ràng, giống như bị dùng dụng cụ cắt gọt mà khắc lên. Nếu không có tấm huy chương này, chính mình sớm đã chết rất nhiều lần rồi. Trong huy chương ẩn chứa lực lượng lôi điện, là thứ mà lôi long cũng vô pháp với tới được. Lôi và điện cũng không phải là một, lôi là thanh âm khi mà năng lượng thật lớn phóng thích thì mới có, nói chính xác lôi cũng không phải là một loại thanh âm chính là thứ sinh ra khi năng lượng phóng thích. Nhưng loại thanh âm được sinh ra này cũng là cực kỳ khủng bố. Lôi trong tự nhiên, khi phóng thích năng lượng thì còn đáng sợ hơn cả nguyên tố phong bạo. Lôi điện bắn ra, bất kỳ một loại sinh vật nào cũng đều không thể chịu đựng được, ma đạo sĩ cấp 9 cũng không dám phi hành trong giông tố. Thứ mà mình có thì nhiều lắm, thời gian gần đây thì có chút lạc phương hướng rồi. Sarin tự cảnh cáo chính mình, bày biện toàn bộ những thứ tùy thân lên trên giường, một lần nữa sửa sang lại. Đồng thời sắp xếp lại kế hoạch trong đầu. Ác ma sáo trang là trang bị thực dụng nhất, Sarin mặc vào ác ma sáo trang, không còn phải phát sầu về vấn đề nguyên tố ổn định trong không gian nữa, cho dù là ở trong ma pháp trận mà người khác thiết trí, Sarin cũng có thể ung dung phóng thích ma pháp của mình. Trong bộ sáo trang này thì cái bao tay và giày cũng không có hư hao gì trong vài lần chiến đấu, phòng trường sáo trang này có thể sử dụng như áo giáp, chỉ là không phòng ngự được trọng hình vũ khí. Ví dụ như cây gậy của Tieta. Ác ma chỉ hoàn, ác ma thủ trạc, đều là trang bị phụ trợ rất tốt. Không gian trong chiếc nhẫn thì phi thường ổn định, hơn nữa theo cấp bậc của mình được đề cao, nó cũng đang tự động mở rộng, mặc dù sau khi có thứ nguyên thạch, Sarin không có yêu cầu cao về mặt này nữa, nhưng ý nghĩa lớn nhất của thứ nguyên thạch không phải là làm không gian trang bị, mà là dùng để luyện chế trang bị đặc thù. Ác ma thủ trạc được khảm long tinh, ma huyền của Sarin sẽ khôi phục dễ dàng hơn rất nhiều. Các ma pháp sư khác sẽ chuẩn bị một ít ma pháp dược phẩm cũng dùng trong các thời khắc nguy cơ để có thể nhanh chóng hồi phục sức chiến đấu, Sarin căn bản không cần những thứ đó, đây là tác dụng của ác ma thủ trạc. Ác ma sách ma pháp, một bộ nguyên tố sách ma pháp phối hợp sử dụng cùng mặt nạ tương đương chính mình có thêm một số lượng lớn ma huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây chuyền của nữ thần thì không cần phải nói, là không gian có thể chứa đựng sinh vật sống, tuyệt đối là cấp bậc thần khí, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua trong sợi dây chuyền có thể dùng để nhanh chóng bồi dưỡng ma thú còn nhỏ, tiết kiệm đại lượng thời gian cho mình. Còn có hai cái thủy tinh chỉ hoàn, bạch thủy tinh chỉ hoàn là lão sư đưa cho mình, hiện tại xem ra tác dụng của chiếc nhẫn này cũng không tệ lắm, có thể nhanh chóng hồi phục tinh thần lực. Thủy tinh chỉ hoàn của Raphael là trang bị chuyên dụng, chỉ có vào lúc phóng thích ma pháp khủng bố là thủy tinh chỉ thì mới dùng đến. Các loại bảo thạch còn lại thì có rất nhiều, nếu mình là ma pháp sư tu luyện một mình thì cũng đã đủ sử dụng rồi. Nhưng mà hiện tại chính mình dẫn theo mấy ngàn người, tương lai còn phải dẫn đầu càng nhiều người hơn nữa, còn phải thành lập càng nhiều thành thị, số lượng những bảo thạch này lại có vẻ ít đến mức đáng thương. Hồ lô màu xanh đậm, đã không còn là màu vàng sáng như khi trước nữa, hiện tại hoa văn luyện chế trên mặt xem ra đã có chút thô sơ, chờ mình thăng cấp thì sẽ lại luyện chế một lần nữa. Tác dụng của dòng nước trong hồ lô cũng rất lớn, ít nhất không nguy hiểm như chiếc mặt nạ này. Dòng nước cũng là không cần hao phí ma huyền, hơn nữa tác dụng giống như kiếm khí của kiếm thánh, có thể công kích trong phạm vi gần còn thực dụng hơn nhiều so với thủy tinh chỉ. Hiện tại với ma huyền của Sarin, hắn thậm chí không dám phóng ra một lần. Thủy tinh chỉ là chỉ sử dụng trong lúc cần liều mạng, về phần dòng nước trong hồ lô, trừ bỏ tốc độ công kích có chút chậm thì đã không có khuyết điểm gì khác, vấn đề tốc độ có thể thông qua tính toán để giải quyết, tốc độ của dòng nước có chậm đi nữa thì cũng nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với cung tiễn bình thường. Hai cấu toang con rối có sinh mệnh đang ở trong thứ nguyên thạch, thứ này tuyệt đối có ưu thế khi đối phó với kiểm sĩ. Còn về con nhện ma thú thì mình có được sớm nhất nhưng lại rất ít sử dụng trong thời gian gần đây. Thứ này dùng để đánh lén thì phi thường tốt, còn tác chiến chính diện sẽ giảm hiệu quả đi nhiều. Sarin cầm mấy thứ trong tay qua lại mấy lần, vẫn cảm thấy sức chiến đấu của mình là không đủ. Trên thực tế là ma pháp sư cấp 5, sức chiến đấu của hắn đã có thể được cho là khủng bố, nhưng mà địch nhân của hắn lại quá mức cường đại, khiến cho Sarin rất khó an tâm tu luyện. Tỷ như Hắc Y giáo chủ lần trước kia, nếu mà gặp phải lần nữa, chỉ cần trong khoảng cách 10 thước Sarin có nắm chắc dùng một ngón tay dí chết hắn, nhưng mà dí chết hắn xong thì sao? Sức chiến đấu của mình sẽ hoàn toàn trở về không? Địch nhân đều là những kẻ có thể lực to lớn, đương nhiên không thể đơn đả độc đấu cùng mình được. Biện pháp duy nhất giải quyết cũng chỉ có thể là bồi dưỡng thêm nhiều thủ hạ. Đáng tiếc các pháp sư tại đảo Seager ít nhất còn cần hơn 2 năm thời gian thì mới có thể đi ra, Sarin đối với điều này thì cũng không có biện pháp nào, dù sao hỏa nguyên tố tinh linh quá mức quý giá, hắn không có khả năng bảo lão sư bỏ cuộc. Hiện tại bên cạnh có 3 vị quân vương, Sarin cũng không quá an tâm. Trừ Diabinasi, 2 quân vương còn lại đều rất phiền toái. Jodikoko thì có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, Balagana làm việc bừa bãi. Kỳ thật Diabinasi cũng khiến cho Sarin phải đau đầu, tên kia một khi điên lên thì căn bản là bất kể hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn để dụ dỗ trấn an hắn, không dám hạ mệnh lệnh gì thái quá. Ngược lại Balagana chính mình có thể sai bảo rất dễ dàng, cho dù ngẫu nhiên Balagana cũng tức giận, nhưng chỉ cần quay đầu lại thì hắn sẽ quên ngay. Tieta lặng yên đi vào phòng Sarin, nói với Sarin, khi nào thì chúng ta trở về vậy? Trở về ư, ta còn đang định ở lại nghỉ ngơi tại đây hơn 2 tháng nữa cơ, ngươi không biết sao ta đã thu phục 24 con lôi long, nhiều nhất là thời gian 1 năm thôi, số đồ ăn mà chúng cần đã khiến cho ta không chịu đựng được rồi. Vừa rồi ta xem quẻ một chút, có vẻ như thành thị của chúng ta gặp phải phiền toái. Xem quẻ, Sarin vừa định cười, là ma pháp sư, hắn không tin tưởng vào thứ bói toán gì cả. Nhưng lập tức sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Người nói là thành thị căn cứ sẽ có phiền toái ư, ta cũng chỉ căn cứ kết quả xem quẻ để suy đoán thôi, ngươi không tin cũng được. Năng lực này là ta mới đạt được, ta cũng không dám nói có hữu dụng hay không, hơn nữa tin tức rất mơ hồ, có lẽ suy đoán của ta có chút sai lầm. Sarin cảm thấy rất khó quyết định, hắn vốn không tin cái gì bói toán cả, nhưng hắn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trên người Lex, một chiêm tinh sư cuối cùng của thần nhân đế quốc đã tiên đoán, cuối cùng toàn bộ ứng nghiệm, có một vài chuyện là tự mình Sarin đã trải qua. Vào lúc nhìn thấy Kanak đại đệ, Sarin lập tức cười nhạt đối với chiêm tinh thuật, người như vậy làm sao có thể chết được, nhưng kết quả lại khiến cho hắn phải khiếp sợ, Kanak đại đệ đích thật là đã chết, hơn nữa là bị người ta giết chết. Bạn hãy tốn ít gen vào chuyện nào. D, xác, năm, nếu Tieta nói về thứ gì đó, thì có lẽ Sarin sẽ căn bản không thèm để ý, nhưng mà Tieta nói đến thành thị của hắn, là thành thị mà hắn tự tay sáng tạo ra. Nếu thành thị này đã xảy ra chuyện, tâm huyết của Sarin sẽ hoàn toàn uổng phí. Nơi đó có của cái mà Minh Tử mang đến đảo Seager, hai chiếc chiến hạm, còn có thành thị trung tâm đã sơ bộ dựng lên được quy mô. Trong mật thất dưới thần điện, Minh còn để lại đại lượng tài liệu để kiến tạo ma pháp tháp nữa. Sarin đang do dự có nên đi về xem một chút hay không? Nếu thành thị căn cứ không có việc gì thì Minh sẽ trở thành trò hề, là một ma pháp sư, lại đi tin tưởng mấy tư bói toán linh tinh gì đó. Vấn đề căn bản nhất là quan tâm quá sẽ bị loạn, Sarin không có khả năng không để ý tới căn cứ của Minh gặp nguy hiểm. Cho dù lời nói của Tieta có một phần trảm khả năng, thì hắn cũng cần phải trảm phần trảm coi trọng. Biển đóng băng cách căn cứ quá xa, hơn nữa con thuyền là vật chuyển động, bởi vì nguyên nhân tọa độ nên truyền âm ma pháp trận cũng không cách nào sử dụng được. Truyền âm ma pháp trận tiêu hao cũng không tính là nhỏ, nhưng mà vẫn còn tiết kiệm hơn rất nhiều so với ma pháp trận truyền tống vật chất. Nghĩ đến đây, Sarin nói, chúng ta trở về sẽ không mất quá nhiều thời gian, sau khi thuyền luyện kim bàn quy rời khỏi nơi này, sẽ dùng tốc độ cao mà chạy, mỗi ngày có thể đi tới gần 2.000 dặm, chúng ta nhiều nhất đi trong 2 tuần là có thể chạy về kịp. Hiện tại sắp tới tháng 2 rồi, ta sẽ xem xét thời gian, về nhà trong tháng 3. Ân, ta nghe lời ngươi. Tieta cũng có chút lo lắng, dù sao trong thành thị còn có mấy ngàn người Caucasus đang sống, những người Caucasus này đi theo nàng vào thành thị của Sarin, là vì tìm kiếm gia viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khu vực Caucasus đã bị giáo đình làm cho chướng khí mù mịt, các tể ti với số lượng không nhiều lắm đều đang tìm kiếm đường ra cho thôn xóm của Minh. Balagana, Sarin hô to một tiếng, đi ra khoang tàu của Minh. Sarin pháp sư, Balagana còn đang tu bổ thân thể, hắn nghe thấy giọng Sarin không tốt, trong lòng run run một trận. Chẳng lẽ là cái mặt nạ kia xảy ra vấn đề gì hay sao? Nhưng chủ nhân lúc trước đã từng đeo cái mặt nạ mà, dường như không xảy ra chuyện gì à, mà chờ đã, hình như thực lực của chủ nhân cao hơn Sarin pháp sư này nhiều lắm, cho dù chủ nhân đối mặt với thần linh thì cũng có sức mà đánh một trận, còn Sarin này ư, lúc này Balagana mới hiểu ra Minh sai lầm ở đâu, bởi vì khế ước quan hệ, hắn vẫn có chút kính sợ Sarin, loại kính sợ này khiến cho hắn có đôi khi bỏ qua chi tiết rằng lực lượng của Sarin còn rất yếu ớt. Chiếc mặt nạ này là do Balagana trộm được từ chỗ Sengian, sau khi lấy được hắn mới phát hiện ra thứ này vô ích đối với vong linh. Hắn đương nhiên không dám trả lại thứ này cho Sengian, đành phải vụng trộm giấu đi. Sengian cũng chỉ dùng chiếc mặt nạ này được vài lần, hơn nữa chỉ có Balagana biết, hai vong linh quân vương khác cũng không biết từng chuyện như vậy, nếu không Jodikoko và Diabinasi có thể xé Balagana thành mảnh nhỏ. Dám trộm đồ của chủ nhân, chẳng phải bị điên lên hay sao? Ba vị quân vương rất sợ Sengian, trên thực tế động tác nhỏ của Balagana đương nhiên không giấu được ánh mắt của Sengian. Chỉ là cái mặt nạ này đối với hắn mà nói thì có cũng được mà không có cũng được, ba quân vương cũng là tự tay hắn bồi dưỡng ra, ít nhiều thì cũng vẫn còn có chút cảm tình. Balagana làm việc bừa bãi, Sengian cũng biết điểm này, cho nên sẽ không vì thứ đồ vật này mà đi trừng phạt hắn làm gì cả. Balagana lại không biết, cho nên hắn vẫn cất giấu mặt nạ này, không dám lấy ra nữa. Mãi cho tới hôm nay, hắn cần xương cốt trong tay Sarin, ma xui quỷ khiến thể nào lại cầm cái mặt nạ ra để trao đổi. Trong mắt hắn, thì đồ vật của chủ nhân đương nhiên là vô cùng quý báu, đổi lấy xương cốt ma thú cấp cao của Sarin tuyệt đối không coi là lừa gạt Sarin. Người có biết hay không, mặt nạ này thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi. Sarin trong miệng nói như vậy, nhưng lại không cầm mặt nạ từ trong ác ma chỉ hoàn ra. Làm sao thể được, Balagana ủy khuất trả lời. Thứ này, đến hai tên kia mà ta cũng chưa từng mang ra cho chúng xem một chút nào. Sarin đại nhân, ngài khống chế tự do của ta, tuy rằng ta rất tức giận, nhưng cũng không tới mức ngu xuẩn như vậy à, hại chết ngươi ta cũng không có kết cục gì hay ho cả. Đúng lúc này Balagana lại trở nên rất giống một vong linh bình thường, phân tích đạo lý rất rõ ràng tỉ mỉ. Ta sao biết được ngươi có muốn hại ta hay không, ta thấy, vẫn cứ hoàn toàn chuyển hóa ngươi thành con rối thì càng thêm an toàn hơn. Trên mặt Sarin cũng không biểu hiện ra vẻ rất tức giận, nhưng mà Balagana biết khi mà ma pháp sư tức giận không nhất định là đỏ mặt tía tai. Trên thực tế, khi mà ma pháp sư chuẩn bị động thủ, đều là trong trạng thái bình tĩnh nhất. Chỉ có như vậy, ma pháp mới có thể được hoàn thành một cách chuẩn xác nhất, đồng thời đạt tới hiệu quả sát thương lớn nhất. Balagana biết hiện tại Sarin rất có thể sẽ thật sự động thủ. Cho nên xưng hô của hắn đối với Sarin cũng chuyển biến, trước đây hắn rất rụt rè gọi. Sarin pháp sư, hiện tại đổi thành, Sarin đại nhân, rồi, đại nhân, mặt nạ này là của chủ nhân trước của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Balagana nói không cần nghĩ, buột miệng mà ra, hơn nữa hắn còn tiếp tục nói. Ta đã quên, ngài cùng chủ nhân của ta chênh lệch quá lớn, mặt nạ này ta cũng đeo lên lần nào, không biết nó có hiệu quả gì, ta cũng không biết nhân loại đeo lên thì sẽ như thế nào, chỉ là cảm thấy thứ mà chủ nhân mang theo thì nhất định là rất quý báu. Chủ nhân, sắc mặt Sarin vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng cuộn. Ba tên này vậy mà vẫn còn có chủ nhân ư, mình và Aini tuy rằng đã khống chế sinh tử của ba vị quân vương, nhưng ba tên này chưa bao giờ chịu kêu một tiếng chủ nhân, cho dù là mình và Aini bắt buộc thì ba vị quân vương cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng này. Nhưng nhìn bộ dáng của Balagana, khi hắn nhắc tới chủ nhân, thì quả thực là một bộ dáng sùng bái tới chết. Hiện tại Sarin cũng có thể đọc hiểu biểu tình của vong linh, bao gồm cả tần suất linh hồn chi hỏa nhảy lên khi nói chuyện. Balagana không phải đang ngụy trang, chủ nhân hắn có lai lịch thế nào đây? Nói bậy, ngươi mà có chủ nhân, thì sao khi ta ký kết khế ước lại không cảm giác được? Sarin trách mắng, Sarin đại nhân, chủ nhân của ta đã mất tích gần 10.000 năm rồi, có thể đã chết hoặc là đã thành thần rồi. Thành thần, đương nhiên, với năng lực của chủ nhân, cho dù thành thần thì cũng không có gì kỳ quái cả. Trong lòng Sarin nhanh chóng tính toán, năng lực tính toán siêu cường khiến cho hắn phân tích ra một chút manh mối, vì thế hắn cười lạnh một tiếng, nói. Thì ra là ba tên các ngươi đến Maier Đại Lục là để tìm manh mối về chủ nhân của các ngươi. Balagana ngạc nhiên, tại sao Sarin lại đoán được vậy? Ta mặc kệ ngươi tính toán làm cái gì, nhưng hành vi hôm nay của ngươi, gần như là muốn giết chết ta, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Balagana nhất thời còn không kịp phản ứng từ trong kinh ngạc đờ đẫn trả lời. Mặc cho đại nhân xử trí, tốt đây là 18 khối thứ nguyên thạch đi lấp đầy chúng đi. Sarin lấy thứ nguyên thạch ra cho Balagana, không để cho hắn cự tuyệt. Balagana mờ mịt tiếp nhận thứ nguyên thạch không biết vì sao trừng phạt lại nhẹ như vậy. Ta muốn ngươi ở trong 3 ngày lấp đầy những thứ nguyên thạch này, ta phải trở về. Balagana gật đầu đáp ứng, lập tức đi về phía đầu thuyền. Hắn nhất thời còn không có tính toán ra 3 ngày thời gian là gấp gáp cỡ nào, mỗi ngày lấp đầy 6 khối thứ nguyên thạch đó là một nhiệm vụ rất gian khổ. Sarin không tiếp tục lải nhải với Balagana nữa, từ trong miệng Balagana thì hắn đã chiếm được một tin tức trọng yếu, người cũng có thể trở thành thần linh. Tuy rằng Balagana làm việc bừa bãi, nhưng kiến thức lại rất phong phú, chủ nhân hắn cũng là một tên khủng bố. Có thể được vong linh quân vương sùng bái như thế, nhất là loại vong linh như Balagana này, không có thủ đoạn đặc biệt thì căn bản không thể khiến hắn phục tùng được. Chưa từng bất kỳ một quyển sách ma pháp nào nói qua loại chuyện này, ma pháp sư cho rằng, thần linh cũng chỉ là một loại sinh vật khác với nhân loại, thần linh sinh ra giống như các loại nguyên tố tinh linh vậy. Nhưng Balagana nói chủ nhân hắn rất có thể trở thành thần linh, điều này làm cho Sarin rất khiếp sợ. Từ trên thuộc tính của mặt nạ này mà xem, chủ nhân của Balagana cũng là một ma pháp sư. Chẳng lẽ tu luyện ma pháp đến mức tận cùng thì có thể thành thần hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước trên Maier Đại Lục có vô số cường giả, những người đó chẳng lẽ đều biến thành thần linh rời khỏi đây, mới khiến cho lực lượng trên Maier Đại Lục nhanh chóng giảm xuống. nên biết rằng trong lịch sử, nhân loại trên Maya đại lục từng phát sinh chiến tranh với thần linh, có thể chiến đấu với cả thần linh, như vậy thì lực lượng của họ ít nhất cũng tiếp cận với thần linh rồi. Sarin cũng không có bài xích cách nói này, bởi vì sau khi hắn có được ân tứ chỉ hoàn, là đã có thể thành công thi triển ra thần thuật, hơn nữa hắn sử dụng chính là thần thuật của Maya nữ thần. Maya nữ thần đã ngã xuống, hắn cũng không có tín ngưỡng đối với tự nhiên nữ thần. Dựa theo quy luật thần thuật mà nói, nếu muốn phóng thích thần thuật thì bản thân phải có tín ngưỡng, đồng thời có được chiều có của thần linh. Tuy rằng Sarin hấp thu một mảnh lá của sinh mệnh thụ, nhưng hắn không có tín ngưỡng, vốn hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái cả, tưởng rằng nữ thần để lại năng lực đặc thù gì đó. Hiện tại xem ra có lẽ bản thân nhân loại cũng có thể sinh ra thần tính, nếu không thì mình không có khả năng dựa vào một mảnh lá của sinh mệnh thụ, mà đã có thể phát ra thần thuật cường đại như vậy được. Suy luận này nếu lọt ra ngoài, có lẽ giáo đình sẽ không chờ nổi vài năm để chế tạo chiến thuyền nữa, mà sẽ dùng các loại phương pháp đưa tất cả người của trọng tài sở đến thành thị của mình, hoàn toàn hủy diệt tên dị đoan này. Suy luận như vậy đã không thể coi như dị đoan nhiều nhất là tín ngưỡng các thần linh khác, mà cách nói này, lại chính là hoàn toàn gạt bỏ giáo lý truyền bá về thần linh. Nếu mọi người có thể trở thành thần linh, như vậy tín ngưỡng còn có ý nghĩa tồn tại nữa hay sao? Loại ý tưởng này đáng sợ ở chỗ, một khi tất cả mọi người tin vào nó thì sẽ không còn có kính sợ chi tâm đối với thần linh nữa. Ví dụ như lúc trước nhân loại trên Maya đại lục vậy mà dám trực tiếp đối kháng cùng thần linh. Loại đối kháng này không phải là coi rẻ cũng không phải xuất phát từ sợ hãi, mà là do các tiền nhân này đã coi mình có vị trí ngang bằng với thần linh. Cho dù vào thời đại đó, Maya nữ thần ở thế giới này cũng sống rất tốt. Nguyên nhân duy nhất là nhân loại cũng không phải căm thù đối với thần linh, giáo lý của nữ thần này cũng rất được nhiều người yêu thích. Ta thích ngươi, cho nên ngươi có thể tồn tại được. Nhưng đó còn là thần linh mà nhân loại hôm nay biết đến hay sao? Đáng tiếc là mình chỉ chiếm được một ít bảo thạch ở trong thần điện của Maya nữ thần, không có văn tự gì ghi lại từ thời đó cả. Sarin đột nhiên nhớ tới, Lex đã từng nói qua, ở trên Maya đại lục còn tồn tại rất nhiều di chỉ thần điện. So sánh những thứ Lex có được với thu hoạch của mình, có thể phát hiện được mỗi một thần điện lưu lại những thứ khác nhau, có lẽ mình sẽ có thể tìm được manh mối gì đó từ các thần điện khác. Vấn đề này tuy rằng không đủ cấp bách nhưng là ma pháp sư, Sarin nhưng không cách nào cự tuyệt loại hấp dẫn này cả. Nếu điều mà Balagana nói là sự thật như vậy ma pháp sư tu luyện còn có một cái mục tiêu rất cao để hướng tới. Trở thành thần linh, đây là một hấp dẫn rất khó cự tuyệt. Có lẽ năm đó nhân loại có thể không cần điều này, bọn họ có sinh mệnh rất dài, lực lượng cường đại, nhưng nhân loại hiện giờ thọ mệnh chỉ đạt 100 năm, nếu không cố gắng tu luyện thì lực lượng còn không bằng cả ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra sau khi trở về cần phải mau chóng liên hệ với Lex, hỏi xem vị trí của các di chỉ thần điện khác ở đâu. Cách chương.